Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 44, lừa mang đi giáo hoa. Mạnh Vũ Đồng, nghe được cái tên này, Diệp Huyền Băng biến sắc, vỗ bàn lên, Vân thiếu gia, người cũng quá coi trọng ta Diệp Huyền Băng đi, Mạnh thị tập đoàn cái gì thế lực, ta Diệp Huyền Băng có thể không thể trêu vào. Diệp tiểu thư đừng kích động, Vân Kiến Phi cầm chén trà, chậm vậy trật tự nói ra, Mạnh thị tập đoàn đã không phải lấy trước kia cái quát tháo đông thành thị thế lực bá chủ. Từ khi 3 năm trước đây Mạnh Đức Lương phu phụ tử sau, Mạnh thị tập đoàn ngoại hoạn không ngừng, nội ưu nhiều sinh, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu. Có thể là, còn có một người, Diệp Huyền Băng nói ra. Vân Kiến Phi cười rộ lên, ngươi nói là Mạnh Vũ Đồng tỷ tỷ, Triệu Băng ngưng đi, không sai. Diệp Huyền Băng ánh mắt hiện ra mấy phần kính nể, thản nhiên nói, năm đó Mạnh thị phu phụ tử sau, tất cả mọi người coi là Mạnh thị tập đoàn muốn xong. Có thể là cái kia gọi Triệu Băng ngưng nữ hài lại lấy lực lượng một người cứng rắn sinh nâng lên toàn bộ tập đoàn, mới khiến cho Mạnh gia ngật đứng không ngã. Dạng này thiên chi kiều nữ, coi như cho ta mượn 10 cái lá gan, ta cũng không dám gây. Triệu Băng ngưng cố nhiên lợi hại, có thể là, người biết nàng tại sao họ Triệu sao? Vân Kiến Phi hơi hơi ngồi thẳng người, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm, hắn ánh mắt lộ ra không tên ý vị, cùng mẫu thân của nàng họ mà thôi. Cái này có cái gì hiếm lạ? Diệp Huyền Băng bĩu môi. Nhưng là ngươi biết mẫu thân của nàng là ai sao? Ngoặc kép, nghe nói là người Triệu gia. Diệp Huyền Băng có chút không được xác định. Không sai, là Triệu gia đại tiểu thư. Vân Kiến Phi thản nhiên nói, năm đó Mạnh Đức Lương cùng Triệu gia đại tiểu thư thấy một lần chung tình, tư định chung thân. Triệu gia lão gia tử tuy nhiên tức giận, nhưng là bởi vì yêu chiều nữ nhi của mình, ngầm đồng ý bọn hắn. Nói xong, Vân Kiến Phi bỗng nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười. Nhưng là Triệu lão gia tử đưa ra một cái điều kiện. Bọn hắn sau khi sinh cái thứ nhất hài tử, nhất định phải họ Triệu, quy Triệu gia tất cả. Diệp Huyền Băng khẽ giật mình, ánh mắt lấp lóe. Nói cách khác, Triệu Băng ngưng mặc dù bây giờ là Mạnh thị tập đoàn tổng tài, nhưng là Triệu gia để cho nàng làm cái gì, cái kia nàng liền được làm cái gì, không thể vi phạm, cũng có thể nói như vậy. Chí ít, hôn nhân đại sự, nhất định phải từ Triệu gia làm chủ. Vân Kiến Phi nói ra, Diệp Huyền Băng không tên thở dài, Triệu Băng ngưng được xưng là Đông Thành thị đệ nhất mỹ nhân. Riêng có Băng Sơn tổng tài danh xưng ái mộ nàng, con em thế gia không có trên trăm, cũng có mấy chục, đáng tiếc lại thân với hào môn, không thể làm chủ bản thân hôn nhân. Ha ha, Triệu Băng ngưng xác thực thiên chi kiều nữ, vô số nam nhân tha thiết ước mơ, bất quá gả cho bản thiếu gia cũng không tính bôi nhọ nàng đi. Vân Kiến Phi trên mặt nổi lên một vòng tự phụ. Diệp Huyền Băng cười một tiếng. Bỗng nhiên, nàng sắc mặt biến, nàng ánh mắt như tên bắn lén một dạng nhìn thẳng trước mắt nam tử. Không che giấu được nội tâm kinh ngạc. Ngươi mới vừa nói, Triệu Băng ngưng muốn gả cho ngươi. Diệp Huyền Băng không thể tin nói. Vân Kiến Phi đem chén trà trong tay lắc lắc, dùng rất bình thản ngữ khí nói ra. Triệu gia muốn cùng Vân gia thông gia, mà thông gia đối tượng chính là ta cùng Triệu Băng ngưng. Có phải hay không thật bất ngờ? Ngoài ý muốn, nào chỉ là ngoài ý muốn. Diệp Huyền Băng đã không biết nên dùng cái gì câu nói để hình dung. Cái này giống như là một đóa hoa tươi, cắm trên bãi cứt châu. Tuy nhiên Vân Kiến Phi tại Vân gia địa vị cũng không sai. Nhưng là so với Triệu Băng ngưng ưu tú như vậy nữ nhân mà nói, thật xứng không được a hát. Triệu Băng ngưng đáp ứng. Diệp Huyền Băng hiếu kỳ nói. Vân Kiến Phi lắc đầu. Tạm thời còn không có, nhưng là ngươi cảm thấy nàng có đáp ứng hay không? Hữu dụng không? Diệp Uyển Băng trầm mặc. Không sai, Triệu Băng Ngưng từ khi ra đời lên chính là người Triệu gia. Hôn nhân không phải nàng nói tính, chỉ bất quá, thật khá là đáng tiếc. Chờ chút, Diệp Uyển Băng chợt nhớ tới cái gì, nhìn về phía Vân Kiến Phi ánh mắt lộ ra cổ quái. Vân thiếu gia, ngươi đang đùa ta chơi đi. Đã ngươi lập tức sẽ trở thành Triệu Băng Ngưng trượng phu, bây giờ lại để cho ta đi lừa mang đi muội muội nàng Mạnh Vũ Đồng. Ha ha, cái này tỷ phu tìm người lừa mang đi cô em vợ. Điện ảnh cũng không có như thế mơ hồ đi. Vân Kiến Phi cười nhạt một tiếng. Ngươi đây cũng không cần quản. Vân thiếu gia sẽ không phải là muốn tỷ muội song phi đi. Diệp Uyển Băng môi đỏ hơi vểnh. Trước mắt nam nhân có thể là tai họa qua không thiếu nữ hài, hiện tại muốn cưới một cái đẹp như tiên nữ lão bà, bên người còn có một cái giáo hoa cô em vợ, nói không động lệch ra tâm, sợ là không ai có thể tin. Vân Kiến Phi lãnh hừ một tiếng, ta nếu thật cầm xuống Triệu Băng Ngưng, cái kia gọi Mạnh Vũ Đồng hoàng mau nha đầu, còn không được ngoan ngoãn bò lên trên giường của ta. Ta lừa mang đi nàng là vì một chuyện khác, chuyện này dính đến thương nghiệp cơ mật, không thể cho ngươi nói, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi ta trở thành ngươi nữ nhân là đi. Diệp Uyển Băng khuôn mặt mang theo châm chọc, đem trên mặt bàn 3 triệu chi phiếu đẩy đi qua, thản nhiên nói, ta liền làm chút ít vốn mua bán mà thôi, lớn như vậy sinh ý, sợ là vô phúc tiêu thụ. Vân thiếu gia vẫn là khác, tìm hắn người đi. 3 triệu cố nhiên rất mê người, nhưng Diệp Uyển Băng không muốn bốc lên cái nguy hiểm này. Nàng có lẽ cảm giác được cái này trôi nước rất sâu. Nếu như một khi đi vào, có khả năng làm sao chết đều không biết, là thật không tiếp khoản này sinh ý. Vân Kiến Phi hỏi, Diệp Uyển Băng rất kiên quyết lung lay chán. Cửa hàng nhỏ chỉ cầu cái an ổn, cái này mua bán tiếp không tầm thường. Đáng tiếc, Vân Kiến Phi có chút tiếc nuối thu hồi chi phiếu. Bất quá lập tức, hắn lại lấy ra khác một tờ chi phiếu. Phía trên kim ngạch là 50.000. Nói chính đề a, không biết lần này Diệp lão bản có hay không đồ gì tốt. Vân Kiến Phi dựa vào ghế, trên mặt hiện ra mấy phần bất cần đời. Nghiễm nhiên cùng vừa rồi cái kia nghiêm túc khôn khéo thần thái tưởng như hai người. Vân Kiến Phi ưa thích chơi, nhưng là hắn chơi không phải loại kia phong nguyệt tiểu thư, mà là cô gái đàng hoàng. Đối phương nữ hài bởi vì gia đình khó khăn hoặc là cái khác nguyên nhân nào đó đi ra bán. Chỉ bán một lần, mà Diệp Uyển Băng nơi này, lại có hắn cần loại này nữ hài. Thứ nhất, nơi này cách trường học tương đối gần. Thứ hai, Diệp Uyển Băng không giống cái khác tú bà như thế, đối với nữ hài đánh chửi hoặc là lung tung thu lấy tiền hoa hồng, nàng có thời điểm sẽ khuyên nữ hài muốn rõ ràng. Nếu như nữ hài đang bán thời điểm có khách làng chơi đánh, nàng cũng sẽ giáo huấn đối phương. Cho nên đại đa số bởi vì kinh tế khó khăn nữ hài đều sẽ lựa chọn đến nàng nơi này bán, mà ở trong đó tự nhiên có không ít cao khối lượng nữ hài, thậm chí giáo hoa, cho nên rất nhiều con em nhà giàu là nơi này khách quen. Đây cũng là Vân Kiến Phi không dám động Diệp Uyển Băng nguyên nhân. Diệp Uyển Băng mắt nhìn chi phiếu, khóe miệng xẹt qua một vòng đẹp mắt đường cong, lần này hàng tốt không ít. Đáng tiếc không có một cái có thể trong mây ít mắt. Kết nối với lần loại kia hàng cũng không có. Vân Kiến Phi nhíu mày. Vân Kiến Phi nhớ kỹ lần trước ở chỗ này chơi qua một cái nữ hài, là một cái y trường học hệ hoa, bởi vì cha mẹ sinh bệnh, vì tiền mới đến mua. Tuy nhiên dáng người đồng dạng, nhưng âm thanh phi thường ngọt ngào. Diệp Uyển Băng trầm mặc một hồi, thản nhiên nói, có một cái cực phẩm hàng, tuyệt đối cực phẩm. Ô, Vân Kiến Phi nhãn tình sáng lên, đến hứng thú, tại Diệp Huyền Băng trong miệng cực phẩm, cái kia nhất định chính là cực phẩm. Đáng tiếc, nàng chào giá rất cao. Bao nhiêu? 5.150.000. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vân Kiến Phi kinh ngạc đến ngây người, nhịn không được mắng, ta dựa vào, mắc như vậy, khảm kim cương thạch sao? Diệp Huyền Băng cười nhạt một tiếng, đối phương là một tên nữ lão sư, tướng mạo tuyệt đối 95 điểm trở lên, nơi, bởi vì phụ thân nàng đánh bạc, thiếu người khác 5.150.000, hôm qua nàng tìm tới ta, đưa ra cái giá tiền này, nữ lão sư, không sai, ta vốn là không nghĩ thấu để lọt nàng tin tức, bất quá Vân thiếu gia ngươi là người một nhà. Ta cũng liền nói thẳng, nàng gọi Mục Tư Tuyết, là Đông Thành Đại học một tên lão sư, nếu như không phải bức cấp bách, ta nghĩ lấy nàng loại kia cao ngạo tính tình, là sẽ không ra ra bán. Diệp Huyền Băng nói xong, thở dài, đôi mắt đẹp tuôn ra một ít đồng tình, nếu như không phải hiện thực tàn khốc, cái nào nữ nhân nguyện ý lãng phí bản thân. Vân Kiến Phi do dự thật lâu, hắn bất đắc dĩ nói ra, trước chờ ta đem trước mắt sự tình làm xong nói sau đi. Diệp Huyền Băng gật gật đầu, cũng không nói nữa. Phanh, bỗng nhiên, bao xương cửa bị đẩy ra, một cái đầu tóc vàng tiểu lưu manh xông tới, trên mặt mang theo vô cùng sợ hãi cùng bối rối. Băng, băng tỷ, nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, vội cái gì? Từ từ nói, Diệp Huyền Băng lãnh quát, cái kia cái gia hỏa, quá lợi hại, hắn sẽ vịnh xuân, quá lợi hại, chấm ngoặc kép, cái gì loạn thất bát tao. Diệp Huyền Băng nhăn lại mày liễu, hướng phía cửa ra vào đi đến, còn đi chưa được mấy bước, một cái gầy gò thân ảnh chậm rãi lên lầu, hướng phía nàng đi tới, chính là Tần Dương, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.